thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 65 thiếu nữ áo xanh. Chẳng biết bao nhiêu thời khắc trôi qua, Chí Tôn giật mình tỉnh dậy. Thoạt tiên chàng nghe một mùi hương phất qua mũi, liền biết ngay có kẻ cứu mình. Chàng phóng người đứng dậy, quét mắt nhìn quanh, thấy mình đang ở giữa cánh rừng già. Lạ lùng thay, tuyệt nhiên không hề thấy thoáng một bóng người. Chí Tôn kinh dị, nhân vật nào đã cứu ta, sao không thấy phát hiện ở nơi này? Đang khi Chí Tôn còn phân vân thì chợt một chiếc bóng nhỏ thó từ trong lùm cây phóng tới. Nội gái thân thủ nhẹ nhàng, cũng hiểu nàng là cao thủ Vũ Lâm rồi. Lúc đến gần Chí Tôn, chiếc bóng nhỏ thó để hiện ra một thiếu nữ áo xanh đẹp mê hồn. Sắc đẹp của nàng có thể làm mờ ám cả hình dáng kiều diễm của hồng y nữ xảo nhi. Vừa đáp xuống tràn, thiếu nữ áo xanh đã tủm tỉm nụ cười qua. Ô, thiếu hiệp đã tỉnh lại rồi. Nàng đưa bốn quả đào chính cho Chí Tôn cất giọng quanh dạng. Thiếu hiệp hãy dùng đỡ mấy trái đào của tiểu nữ vừa vô rừng hái, xong rồi sẽ chuyện trò sau. Sẵn bụng đói, Chí Tôn chẳng chút ngại ngùng, tiếp đón lấy bốn quả đào chính, ăn một chập hết sạch. Xong xuôi, chàng cung tay thi lễ. Tiểu sinh nguyện ghi tạc công ơn cứu tử của cô nương. Thiếu nữ áo xanh dịu dàng, một chút công mọn chẳng có gì đáng gọi là nhân nghĩa cả, thiếu hiệp hãy yên lòng. Nhưng do đâu cô nương biết tiểu sinh lâm nạn mà kịp thời cứu nguy, và tại sao hiện giờ ở trong cánh rừng này? Đến đây, thiếu nữ áo xanh có ý hơi thẹn thò. Nàng chớp cặp mắt màu thu thủy sang Chí Tôn, rồi nói giọng như suối đổ. Chẳng có gì lạ cả, tình cờ buổi sáng hôm nay tiểu nữ có việc đi ngang qua Uông Ma Thành, thình lình trông thấy một chiếc bóng người bắn bổng ra ngoài, rớt xuống chặn đường thiếp đi luôn. Động tính tò mò, tiểu nữ lén lại gần thì mới hiểu ra thiếu hiệp bị trúng nhầm quỷ chưởng cửu dương xung thiên của Bắc Độc lão ma, nên gấp gáp mang đến cánh rừng này dùng linh đơn của sư phụ cứu nạn. Chí Tôn vô cùng kích động, chàng nhìn nàng một chập, lại hỏi: ơn tri ngộ hãy còn dài, ngày sau xin báo đáp. Bây giờ cô nương có thể lưu danh hiệu lại cho tiểu sinh và chỉ cao nhân sư phụ chăng? Thiếu nữ áo xanh rúng động vì cái nhìn của Chí Tôn, nàng ngập ngừng giây lâu mới khe khẽ đáp: danh hiệu tiểu nữ là Thạch Tiểu Dân, thiếu hiệp cứ gọi như thế, còn sư phụ thì từ lâu chẳng có tâm tiếng gì trên chốn giang hồ, xin miễn thứ cho. Còn cao danh thiếu hiệp là gì, xin nói ra để ngày sau ghi nhớ. Nghĩ không cần phải giấu giếm làm gì, Chí Tôn đáp: tiểu sinh tên thật là Dương Chí Tôn, môn đồ của Cam Lộ Bang chủ. Thiếu nữ áo xanh chính Thạch Tiểu Dân nghe Chí Tôn bảo danh, bất giác giật mình. Thiếu hiệp đây chính là chủ nhân lệnh xé xác 3 năm về trước từng làm chấn động giang hồ. Đúng như vậy. Nhưng sao tiểu nữ lại nghe bọn cao đồ giang hồ đồn đãi trong trận đánh cùng âm ma giáo chủ và Ngọc Diện Diêm Bà, thiếu hiệp đã trúng nhầm quỷ khí ma độc vô hình của Nam Hoa Quái Tinh, tuyệt mạng dưới hang sâu. Giờ sau, thiếu hiệp vẫn còn sống được trên cõi đời. Người đời sanh ra đều có số mạng. Tiểu sinh vì cô thế trong trận đấu ấy nên rớt xuống hang sâu. Nhưng nhờ một kỳ duyên, tiểu sinh được cứu sống sau 3 năm tuyệt tích giang hồ. Lời thiếu hiệp rất hữu lý, nhưng lúc nãy thiếu hiệp vào U Ma Thành để làm gì? Gặp bắt độc lập mà. Thạch Tiểu Dân kinh dị, gặp bắt độc lão ma, rồi sao thiếu hiệp bị lão ta hạ thủ? Vì lão ma này cho tiểu sinh là người của Nam Tà. Thạch Tiểu Dân tháo lùi lại, sửng sốt. Thiếu hiệp là người của Nam Tà. Tiểu sinh và lão tiền bối Nam Tà quen nhau là nhờ người ơn cứu mạng, lại truyền dạy võ công. Thạch Tiểu Dân bâng khuâng một chập, lại hỏi: dụ Hải Âu quái khách tử thương bởi cây tàn chi quái đao, thiếu hiệp có liên hệ gì chăng? Lúc ấy tiểu sinh mới rời khỏi Tuyệt Mệnh Cốc thì hay tin không lành ấy. Thú thật, tiểu sinh đang hết sức bối rối về sự tình này, nguyện phân ra tìm tủ phạm. Thiếu hiệp rất chí lý, vì theo tiểu nữ thì ngày trước, thiếu hiệp đã từng dùng cây tàn chi, quái đao, xé xác kẻ tử thù, báo cừu cho sư phụ, nhưng đột nhiên cây quái lệnh ấy gần đây lại giết chết Hải Âu quái khách. Cùng một lúc với sự tái hiện giang hồ của thiếu hiệp thì làm sao khỏi gây nghi ngờ cho bọn võ lâm, hậu quả rồi đây sẽ không thể nào đo lường được. Chí Tôn kích động mãnh liệt. Tiểu sinh đa tạ tấm nhiệt tình của cô nương, mấy lời vừa dạy bảo xin tạc vào lòng. Xin hẹn ngày sau đáp đền xứng đáng. Bây giờ tiểu sinh còn mang nhiều sứ mệnh bên mình, cần phải lên đường ngay. Sự giả từ đột ngột của Chí Tôn khiến cho Thạch Tiểu Dân đượm một vẻ buồn kín đáo. Nàng đưa đôi mắt màu thu thủy nhìn chàng cất giọng quanh. Thiếu hiệp, bình thủy tương phùng trên mặt giang hồ, gặp nhau rồi lại xa nhau là thường sự. Nhưng trước lúc chia tay, chẳng lẽ không có gì lưu niệm hay sao? Chí Tôn ngẫm nghĩ rồi hỏi: nhưng theo ý cô nương muốn chúng ta lưu niệm gì đây? Thạch Tiểu Dân cúi mặt e thẹn, dây lâu mới ngẩng lên. Tiểu nữ mong rằng ngày sau sẽ còn gặp lại thiếu hiệp trong một mối tình thân mật trên chốn giang hồ. Giống bản tính thông minh tuyệt vời, Chí Tôn ngầm hiểu tâm sự của người thiếu nữ đang độ ngày xuân. Chàng chợt nhớ tới bóng hình kiều diễm của Hồng Y nữ xảo nhi mà lòng bắt ngậm ngùi. Người yêu lý tưởng của chàng nay đã dùi thay ngoài bể cả. Quỳnh Giao đã vì quá thương yêu chàng mà tuyệt vọng, đến nay chưa rõ tung tích ở nơi nào. Bây giờ chàng không thể làm khổ cho bất cứ một thiếu nữ nào khác nữa. Nhưng Thạch Tiểu Dân có công ơn cứu tự chàng, cũng không thể làm nàng tuyệt vọng đau buồn. Chàng phải xử sao cho trọn tình trọn nghĩa, để không hẹn là một trang thiếu hiệp giang hồ. Chợt nghĩ ra một cách, Chí Tôn bảo Thạch Tiểu Dân: tiểu sinh vừa nghĩ ra một điều, chẳng hiểu cô nương định lẽ nào. Điều gì? Thiếu hiệp cứ bảo. Nếu cô nương không chê, thì chúng ta có thể kết tình huynh muội, lưu lại kỷ niệm về sau, không hiểu cô nương nghĩ thế nào. Thạch Tiểu Dân vô cùng hoan hỷ. Như vậy thì còn gì vinh hạnh cho tiểu nữ hơn nữa, chỉ sợ tiểu hiệp không nhận thôi chứ. Chí Tôn hiện lên sắc mặt, nét vui tươi. Chàng nói mau: vậy thì Từ đây trên chốn giang hồ, ta gọi Thạch cô nương bằng tiểu muội. Trái lại, cô nương cũng xưng hô như thế. Thạch Tiểu Dân chím chím đôi môi hồng thắm. Tiểu muội hết sức hoan hỷ được làm bạn với Dương tiểu huynh. Từ nay chúng ta lấy tình huynh muội mà đối đãi nhau. Chí Tôn cười theo thiếu nữ. Ta rất lấy làm may mắn được kết tình bằng hữu cùng Thạch tiểu muội. Bây giờ chúng ta hãy tạm chia tay. Thạch Tiểu Dân chợt tắt nụ cười xúc động. Dân, Dương tiểu huynh hãy lên đường, hẹn tái kiến trên mặt giang hồ. Chí Tôn và Thạch Tiểu Dân cùng chia tay, rồi phóng mình đi mau như dệt khói. Thạch Tiểu Dân đứng lặng nhìn theo sau lưng chiếc bóng Chí Tôn cho đến khi khuất dạng. Lòng nàng bồng bột như ngọn thủy triều, dây lâu, chép miệng thở dài. Một mối u tình thoáng hiện trong đôi mắt người xuân nữ. Phần Chí Tôn chạy mau về hướng cánh rừng mà chàng đã giấu ba chiếc đầu của bọn Quỳnh Minh Đạo nhân cách mấy hôm trước. Chàng nóng lòng trở về Tuyệt Mệnh Cốc bái kiến Nam Tà. Nửa ngày sau, Chí Tôn đã đến nơi. Chàng bước lại nguyệt đá chỗ giấu ba chiếc đầu, thò tay lôi ra thì trông thấy đâu đấy hãy còn nguyên vẹn. Chí Tôn vô cùng hoan hỷ, xách chiếc bị da đựng đầu người lên. Chàng vừa định chuyển mình bay đi thì chợt nghe có nhiều luồng gió lạnh từ đưa tới. Liền trong ánh chớp, một số đông người phóng xuống rừng già. Dẫn đầu là một lão đạo nhân trạc ngoài 80 tuổi, vừa nhận ra mặt Chí Tôn đã phất hủ chưởng quát: chủ nhân lệnh xé xác đây rồi. Tức thì bọn người chia ra nhiều phương vị, dây chặt Chí Tôn vào giữa. Chí Tôn quét mắt thấy tất cả đến 20 cao thủ, tên nào cũng chớp rực hung quang về phía chàng. Chàng hết sức kinh dị chờ sự tình diễn ra. Lão đạo nhân xây lại gần Chí Tôn, trỏ cái bị đựng đầu người, rống hỏi: có phải ngươi đang xách ba chiếc đầu của Quỳnh Minh đạo hữu chăng? Biết ngay có chuyện không lành xảy tới cho mình, Chí Tôn quét mắt đề phòng đáp: phải đấy, nhưng các hạ hỏi để làm gì? Quần hùng đồng nhau lên. Lão đạo nhân rống to: ta sẽ giết ngươi, phục thù cho bọn Quỳnh Minh đạo hữu. Chí Tôn chẳng chút nào núng: thế ra các ngươi là đồng môn cùng tên ác đạo Quỳnh Minh đạo nhân à? Cũng có thể bảo như thế. Chí Tôn trầm nghị bảo: ta hy vọng việc này các ngươi nên chấm dứt nơi đây, đừng tạo thêm thảm cảnh đầu rơi máu đổ nữa. Lão đạo nhân kinh dị: lời ngươi nói vừa rồi có dụng ý gì? Bọn Quỳnh Minh đạo nhân chết có nguyên nhân chính đáng. Theo ta hiểu, Nam Tà tiền bối không hề lạm sát một nhân vật nào cả. Lão đạo nhân trố lên cười như quỷ hú tự rừng sâu. Ha ha! Ngươi đừng hòng chối cãi vô ích. Chính ngươi đã giả dung mạo của Nam Tà hạ sát Quỳnh Minh đạo hữu tại Thiền Lâm cổ tự, còn mồm mép thế nào cho được? Tiểu tử, sát nhân đền mạng, điều này ngươi không thể bảo rằng không hiểu được. Chí Tùng bốc sôi hùng khí: cứ theo như thế thì các ngươi liều chết để trả thù. Đúng như vậy, thù này không trả được, không thể đứng giữa cõi đời. Nghe giọng nói sặc tanh mùi máu của lão đạo nhân, Chí Tôn bỗng nhớ tới những trận thảm sát Thất Ly Bình, Tổng Đàm Tử Dân Bang cách đây hơn 3 năm về trước mà rùng mình lên. Nhưng Chí Tôn ngầm hiểu Giới hiện tình nhất định không thể nào tránh khỏi một trận lưu huyết được. Chàng không giết bọn đạo sĩ thì chúng sẽ giết chàng. Tuy vậy, trong thâm tâm Chí Tôn chẳng hề hiếu sát, nên chàng đứng yên chưa động thủ. Bỗng một lão mặc áo xám xê dịch thân mình tới, kề miệng thì thầm bên tai lão đạo nhân những gì không nghe rõ. Lão đạo nhân có vẻ sửng sốt, chiếu hai luồng nhẫn tuyến vào mặt Chí Tôn hồi lâu, nặng trầm hỏi: Người chính là chủ nhân lệnh xé xác? Chí Tôn thản nhiên gật đầu: Đúng như vậy. Quần hùng nghe lọt vào tai năm tiếng chủ nhân lệnh xé xác, đồng thanh quát: Chủ nhân lệnh xé xác! Dư âm từ bốn phía vách rừng dội lại, thật lâu mới tan. Cả tràng vì sự phát giác trầm trọng của lão áo xám đột nhiên im đi phăng phắc, bầu không khí dục khẩn trương lên. Bốn mươi mấy luồng hung quang đổ dồn về phía Chí Tôn, xem chàng kỳ dị khủng khiếp như con quái thần vừa xuất hiện. Lâu lắm, lão đạo nhân mới quát hỏi: Tiểu tử, ta nghe trong trận đấu cùng âm ma giáo chủ và Ngọc Diện Diêm Bà, người đã thọ hại vì quỷ khí ma độc vô hình, đồng thời bỏ mạng dưới tuyệt cốc. Thế nhưng nhờ đâu ngươi còn sống sót cho tới ngày nay và xuất hiện ở nơi này? Ngươi có liên hệ mật thiết gì tới Nam Tà ác đạo? Chí Tôn lạnh như sắt: Đó là việc riêng của ta, không cần các ngươi phải hiểu. Qua một chập trấn tĩnh, lão đạo áo xám quát lên: Đạo huynh, chúng ta hãy quật chết. Quật chết hắn, trả thù cho bọn Huỳnh Minh đạo hữu, rồi sau đó tìm đến Nam Tà cũng chẳng muộn gì. Lão áo xám chưa kịp dứt tiếng, thì ba kiếm thủ cùng 10 tên cao thủ đã phóng mình lên. Kiếm thép sáng ngời, chưởng âm chớp động từ nhiều phương vị tấn công vào, vô cùng hiểm độc. Chí Tôn dù không muốn sát hại, nhưng bọn cao thủ đều sử dụng những đường chiêu kỳ dị. Hơn nữa, từ phía thọ địch, không ra tay, khó mong được sinh tồn. Chàng liền liên tiếp huy động hai luồng kình đạo phục ma thần công sấm sét. Mấy tiếng rống nổi lên, lập tức đã có ba thay người phơi tại trận. Còn lại 10 tên cao thủ lão đạo về phía sau muốn ngã. Lão đạo nhân gầm gian: Tiểu tử này chính thật là người của Nam Tà lão ác đạo, biết sử dụng ngọn chưởng phục ma thần công, hãy giết hắn, đừng cho chạy thoát. Câu nói đầy cuồng ngạo của lão đạo nhân khiến cho Chí Tôn cháy phần lửa giận. Chàng thét to: Bọn ngươi quả tận số rồi. Chí Tôn quải chiếc bị đựng ba cái đầu người lên lưng, rồi dựng song chưởng quay một vòng, bình bình, lại thêm bốn cái sát chết, phơi liền tại trận, chẳng kịp nửa tiếng kêu la. Thủ pháp giết người thảm khốc đến không sao tưởng tượng được. Chí Tôn ngưng thân hình, đưa mắt nhìn bọn cao thủ. Quần hùng thải điều khiếp mật trước cái chết của đồng bọn, chưa một ai dám động thủ. Bầu không khí tại tràng lạnh trầm như u mộ, nhưng tiềm ẩm bên trong sặc sùi chết chóc máu tanh. Còn lại 14 cao thủ hải hùng dày một phía, trên vẻ mặt tên nào cũng lộ hẳn một bầu trời sát khí thảm thê. Ngừng đi một chập, lão đạo nhân rống: Hãy liều chết sống với tên tiểu ma này. 14 cao thủ được lệnh đồng dơ cao song chưởng. Thế nhưng Chí Tôn đã ra tay như điện, công luồng sáu chưởng phục ma thần công, núi đồi đổ sập. một loạt bóng người tung bay rồi rớt xuống. Đã thấy năm cái xác chết nằm phơi trên mặt đất. Chí Tôn phất động song chưởng, thép trực xé tét cả màn tai quần hùng có mặt tại tràng. Bọn ngươi, kẻ nào muốn sống, hãy tháo lui, bằng nghịch lại ý ta, nhất định bị quỷ diệt. Chín tên cao thủ chẳng đợi Chí Tôn quát dứt, mỗi người cùng đưa ra một chưởng mạnh bạo vô cùng. Bầu máu nóng bốc sôi cùng độ, Chí Tôn vận dụng phục ma thần công, mười phần công lực quật luôn chín chưởng. Một loạt tiếng sóng thảm liệt nổi lên, bóng chưởng tan mất hút trong vô hình. Chừng trong lại đã thấy chín cái xác chết, thi thể chia lìa nằm la liệt trên mặt đất. Chí Tôn ngưng tụ thân hình, quét cặp kỳ quan qua tràn một lượt, chàng nảy sinh ra một niềm cảm xúc không tả. Chợt nhớ tới bọn ma đầu cách 3 năm về trước từng phơi thay thê thảm dưới ngọn chưởng lôi đình, càn ngương chân can và lôi kinh thiên địa, Chí Tôn rúng động cả thân mình. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện Audio tải truyện về nghe miễn phí. Luồng chưởng phong phục ma thần công giờ đây lại càng thảm khốc hơn nhiều. Kiếp dẫn sát biết bao giờ ngưng được. Sư tù chưa trả, thân thế còn hải mơ hồ, duyên tình tan dở, đời chàng khó khác nào một cánh chim đơn. Một ý niệm bỗng dục lòe trong trí óc Chí Tôn. Chàng nhớ tới thiếu nữ bịt mặt, dáng dấp chẳng khác gì hồng y nữ xảo nhi. Có phải chăng thiếu nữ quyền bí này là lệnh muội của người yêu chàng, hiện thân để giúp đỡ chàng trong những hồi nguy ngập? Nếu không, tại sao giống nàng như hai giọt nước mắt? Còn Ngọc Diện Chim Bà có chính thật là mẫu thân của chàng chăng? Nếu quả thật như thế, thì chàng làm sao sống được trên chốn giang hồ? Một trang thiếu hiệp tiếng tâm lừng lẫy như chàng, đâu thể có người mãi dâm ô giường ấy. Nghĩ tới đây, bất giác Chí Tôn buông tiếng thở dài. Chàng tự nhủ, tất cả tâm tình ta hãy gác lại mai sau, giờ hãy trở về Tuyệt Mệnh Cốc phục lệnh năm tà lão tiền bối, rồi sẽ tính tới vụ theo dõi thủ phạm hạ sát hải âu quái khách. Tâm niệm chấm dứt, Chí Tôn xốc lại chiếc bị da đựng đầu người, rồi nhắm hướng Tuyệt Mệnh Cốc lên đường. Chí Tôn đi mất nửa ngày thì đã về tới Tuyệt Mệnh Cốc. Chàng bốc nhẹ thân hình như ma muội phóng xuống hàng. Chưa tới đám cỏ xanh rì có nhiều đốm sáng tợ đèn ma, Chí Tôn đã nghe tiếng quát như trời gầm của nam tà. Kẻ nào đến đây? Chí Tôn đáp giọng vào, giảng sinh dừng Chí Tôn. Giọng nam tà như mừng rỡ, hãy vào. Chí Tôn phóng mình qua khỏi đám cỏ xanh rì, trong khi nam tà cũng vừa xuất hiện, rọi hai luồng tinh quang vào mặt Chí Tôn nói. Tiểu tử, ta cứ ngỡ ngươi đã phản bội, không bao giờ quay trở về Tuyệt Cốc này nữa. Chí Tôn cung kính, giảng sinh đâu dám hành động như thế. Nam tà cười khà lên, nếu quả thật người dám cả gan lừa dối ta, thì dù có lẩn trốn đến tận mây xanh gốc bể, ta cũng tìm gặp người. Chí Tôn nghe qua mấy câu đó, ngơ ngẩn cả người, đứng lặng nhìn nam tà mà không nói thêm một lời nào nữa cả. Nam Tà phất động, hổ chưởng to như chiếc quạt tiên ông. Hãy vào đây. Bảo chức, Nam Tà đi trước. Chí Tôn lặng lẽ theo sau. Sau khi ngồi xuống phiến đá bằng phẳng xong, Nam Tà hỏi. Tiểu tử, những việc lão phu giao phó cho người, kết quả như thế nào? Chí Tôn xốc chiếc da, bị vừa tháo ra, vừa đáp. Giảng sinh may mắn không làm nhục đến sứ mạng của lão tiền bối. Nay mang ba cái thủ cấp của bọn Quỳnh Minh đạo nhân về đây phục lệnh. Nam Tà lẹ làng chụp lấy chiếc bị da, thò lôi từng chiếc đầu giấy máu khô của bọn Quỳnh Minh đạo nhân, coi kỹ một hồi, rồi cười khà lên. Ha! Đúng đấy! Đây chính thật ba chiếc đầu của bọn Quỳnh Minh đạo nhân. Tiểu tử, sứ mạng ngươi đã xong rồi. Chấm dứt câu nói, Nam Tà chọc cái thủ cấp Quỳnh Minh đạo nhân giơ lên cao, vừa nghiến căm thù. Quỳnh Minh ác đạo, ngươi đã dám thiêu hủy bộ bắt đầu chân kinh của ta thì phải đền tội xứng đáng. Vị thần Tà xéo cái thủ cấp Quỳnh Minh thành một đống thịt dụng, ném ra ngoài biệt cốc. Tiếp theo, hai chiếc thủ cấp kia cũng đồng chung số phận với cái đầu Quỳnh Minh đạo nhân. Động tác này khiến Chí Tôn rùng mình lên. Sư phụ chàng Dương Chấn Hoàng ngày xưa đâu có rùng rợn như thế. Nhưng Chí Tôn lẳng lặng ngồi nhìn Nam Tà chứ chẳng thốt ra một lời nào cả. Dài xéo xong ba chiếc đầu của bọn Quỳnh Minh đạo nhân, bấy giờ Nam Tà dùng rống tiếng cười ghê rợn, giọng cười âm u rền động như lời truyền của vị Diêm Chúa từ cõi âm vọng về. Giọng cười làm cho các đường huyết quản của Chí Tôn chấn động mãnh liệt, cơ hồ trào sôi lên. Chấm dứt trận cười rùng rợn, Nam Tà trầm nghĩ hỏi Chí Tôn. Tất cả sự tình người đến Uổng Ma Thành diễn ác đạo bắt độc lão ma như thế nào? Chí Tôn thành thật đem mọi sự xảy ra khi chàng lọt vào mật thất Uổng Ma Thành gặp bắt độc lão ma như thế nào, rồi kế đó chàng bị lão ta nổi giận quật nhầm một đường chiêu cửu dương xung thiên ngất đi. Sau sau chàng kể lại rành mạch cho Nam Tà nghe. Nam Tà lặng lẽ ngồi nghe cho đến khi Chí Tôn dứt câu. Lão Tà dùng đứng dậy chộp lấy chàng thiếu niên giang hồ. Chí Tôn kinh hoàng không hiểu Nam Tà định làm gì, nhưng chàng cứ để yên không kháng cự chi cả. Chập xong Chí Tôn, Nam Tà phù mạch cho chàng một chập lâu, rồi buông ra rống lên cười điên dại. Trông thấy cử chỉ kỳ quặc của Nam Tà, Chí Tôn ngơ ngác đi chẳng hiểu ra làm sao cả. Tại sao Nam Tà phù mạch chàng rồi bỗng cười cuồng ngạo như thế? Chí Tôn còn đang ngơ ngẩn thì Nam Tà cũng vừa dứt cười, phất tả chưởng nói to. Tiểu tử, hãy theo ta vào đây. Không dám cãi lệnh, Chí Tôn lặng lẽ đi theo Nam Tà vào tận cùng thạch thất. Đã thấy trên bàn đá bày sẵn la liệt nhiều món ăn kỳ lạ, bốc khói nghi ngút. Nam Tà rõ chiếc ghế đá bảo Chí Tôn, người hãy ngồi xuống đấy. Trông thấy sự ân cần trọng hậu của Nam Tà đối với mình, Chí Tôn hết sức băn khoăn trong lòng, chàng ngập ngừng nói. Giảng sinh đến Uổng Ma Thành đã tỏ ra vô dụng, thất bại trước đường chiêu thảm khốc của bắt độc lão ma, thật vô cùng hổ thẹn. Giờ lão tiền bối lại đối đãi trọng thể, thật giảng sinh không dám nhận rồi. Nam Tà cười bảo, tiểu tử, người chớ quan tâm đến chuyện này. Khả năng của ngươi thực tình ngoài sự mong muốn của ta. Ngươi hãy ngồi xuống đấy, Chúng ta ăn uống xong rồi, sẽ nói tiếp nhiều điều hệ trọng cho ngươi. Nói dứt, Nam Tà ngồi xuống chiếc ghế đá, đối diện với Chí Tôn. Không dám nghịch ý, Chí Tôn làm theo lời Nam Tà. Hai người ăn uống một chập. Bất ngờ Chí Tôn mới hỏi, thưa lão tiền bối, tại sao lão tiền bối lại có vẻ hoan hỷ sau khi phù mạch cho giảng sinh khám xét các huyệt đạo trong người? Hai luồng mắt Nam Tà sáng chớp như điện quang, miệng luôn vui cười đáp. Vì ta đã khám phá được võ công của Bất Độc lão ma ngày nay. Chí Tôn như bừng cơn mộng. Thế ra lão tiền bối sai giảng sinh đến Uổng Ma Thành, chẳng gì khác hơn là chịu đòn à? Quả đúng như vậy. Nhưng lão tiền bối hành động như thế với dụng ý gì? Để hiểu rõ công lực của Bất Độc lão ma trước ngày giao đấu cùng lão tại Phù La Sơn. Chí Tôn chớp ngời cặp kỳ quan. Thế ra 50 năm về trước, lão tiền bối đã có lời ước hẹn cùng Bất Độc lão ma, và giờ đây sắp tới ngày giao đấu. Cũng không đúng như thế. Chí Tôn hết sức kinh dị. Xin lão tiền bối cho biết nguyên nhân. Trầm đi một chập cho bầu không khí tăng phần nghiêm trọng. Nam Tà trì nặng nề. Cách đây 10 năm trước, lão phu và Bất Độc lão ma lén coi bọn giang hồ ngầm hẹn với nhau tại Dân Lâu Cốc, nơi ẩn dạng của Bất Lão Tiên Nương, giao đấu một trận cuối cùng để tranh ngôi bậc. Hai bên thi triển có tới 5.000 chiêu, trải qua 3 đêm ngày, nhưng rốt cuộc chẳng ai thắng bại, nên phải tạm thời bãi bỏ trận đấu đó. Chí Tôn bốc lên hào khí. Vì vậy, Bất Độc lão ma hẹn cùng lão tiền bối trong trận giao đấu sắp tới này. Tiểu tử, hãy nghe rõ đây. Sau khi bãi bỏ trận giao đấu, không người thắng bại, lão phu và Bất Độc lão ma có ước hẹn mỗi người được thu nhận một môn đồ lập tuyển võ công trong 10 năm, sau đó lại đến Dân Lâu Cốc tái đấu, kết thúc mối hiềm thù trải 50 năm qua. Kẻ thắng trận sẽ được kết hôn với một nữ môn đồ tuyệt sắc của Bất Lão Tiên Nương. Còn người thất bại, sư phụ của kẻ bại trận sẽ phải quỳ gối tạ tội trước mặt sư phụ đối phương, đồng thời vĩnh viễn rút tên ra khỏi giang hồ, không được can dự vào bất cứ những chuyện thị phi gì trong Vũ Lâm nữa. Thần trí của Chí Tôn dục sáng hẳn lên. Do đó, lão tiền bối định chọn giảng sinh dự trận đấu cùng vị môn đồ Bất Độc lão ma à. Ngươi tỏ ra rất thông minh đó. Trong trận đấu ấy, ngươi phải quật ngã tên môn đồ của Bất Độc lão ma cho ta, nhất định thắng chứ không thể bại. Đến đây, Chí Tôn chợt nhớ tới lần trước chàng đã thay mặt Bắc Phong Hòa Thượng và lão Quái Ngư phó hội cùng vị cao đồ của lão kỳ nhân Tây Nhạc Lăng Di Phong tại ngọn đồi thần nữ. Giờ đây lại sắp thay cho Nam Tà giao đấu cùng môn đệ Bất Độc lão ma. Lần trước trận đấu tuy gay go hiểm nghèo, nhưng sự trạng không quan hệ như lần này. Ba vị lão tiền bối kia thù tạc nhau trên tinh thần Vũ Lâm, còn Nam Tà và Bất Độc lão ma giao tranh trong bầu thù hận. Trách nhiệm Chí Tôn do đó càng lại nặng nề hơn. Nam Tà truyền lệnh trước cho chàng phải thắng chứ không thể bại. Đó là một mệnh lệnh trầm trọng mà Chí Tôn không sao chối cãi được. Chàng đã thọ ơn cứu tử của Nam Tà, dù không có tình sư đệ, nhưng lão ta đặc nhiên là vị ân nhân chàng. Chí Tôn khẽ đáp, giảng sinh sẽ hết sức thi hành mệnh lệnh của lão tiền bối, nhưng có một điều mong lão tiền bối tha thứ cho. Điều ấy như thế nào, người hãy nói ra. Trước xưa, giảng sinh đã từng thương yêu một thiếu nữ giang hồ, và nàng cũng đã trọn lòng chung thủy với giảng sinh, ân tình gắn chặt như keo sơn, không thể chia lìa được. Nam Tà giật mình trố mắt. Hiện giờ thiếu nữ ấy ở đâu? Chí Tôn ngậm ngùi, nàng đã dùi thay dưới lòng bể cả cách hơn 3 năm về trước. Nam Tà buông tiếng thở dài như trút gánh nặng ngàn cân. Sự vật đổi dời, người chết là hết. Tiểu tử, ngươi cư xử với nàng như thế, tưởng cũng đã trọn nghĩa trọn tình rồi. Chẳng lẽ suốt đời ngươi không còn yêu ai nữa hay sao? Chí Tôn gật đầu. Quả đúng như vậy, lão tiền bối à. Giọng nói của Nam Tà như lệnh truyền của Diêm Chúa. Chẳng quản đúng hay sai, bây giờ người phải tuân theo điều lệ trận đấu ấy, không thể trái nghịch lời ta được. Chí Tôn gắng gượng, giảng sinh xin tuân lệnh lão tiền bối. Nếu trong trận đấu ngươi không quật ngã tên đồ đệ của Bắc Độc lão tà, thì lão phu sẽ diệt người ngài tức khắc. Giảng sinh xin nhớ ghi lời dặn bảo ấy. Nam Tà gật cù tỏ vẻ hài lòng. Tốt lắm, ngươi hãy theo ta ra ngoài. Hai người cùng đứng dậy bước ra ngoài. Đột nhiên Nam Tà gầm tở sấm. Kẻ nào bạo gan xâm phạm vào tuyệt mệnh cốc của lão phu? Trong tiếng gầm quát, Nam Tà đã bắn mình ra cửa thạch động. Chí Tôn ngầm phục thính lực quỷ thần vô lượng của Nam Tà, chàng cũng phóng theo lão. Khi ra khỏi thạch động, Chí Tôn quét cặp kỳ quan một lượt. Tuyệt nhiên chàng chẳng hề trông thấy một chiếc bóng nào cả. Nhưng Nam Tà đã nhắm ngay một tảng đá gầm to. Tên đạo tặc nào núp sau gột đá, nếu không xuất hiện thì đừng trách lão phu sao độc ác đấy. Chí Tôn còn đang ngầm khen ngợi sự quyền thông của Nam Tà, thì một chiếc bóng nhỏ thó từ sau gạch đá phóng ra. Nhận được chiếc bóng áo xanh, Nam Tà đã gầm quát. Tiểu nữ, ngươi định tìm ai đây? Thạch Tiểu Dân quay nhìn Chí Tôn đáp. Tiểu nữ tìm Dương Tiểu Huynh có việc cần kiếp. Nam Tà quay sang Chí Tôn. Ngươi quen với cô gái này à? Chí Tôn khe khẽ gật đầu. Chính nàng đã cứu giảng sinh thoát khỏi tử thần vì chuyển phong của Bắc Độc lão ma. Nam Tà dựng cặp lông mày bạc quát bảo Thạch Tiểu Dân. Tiểu nữ kia có công hồn hải tróc, ngay ra khỏi tuyệt mệnh cốc này, ta dị tình tiểu nữ mà tha thứ cho người một phần. Nếu còn tái phạm thì đừng trách ta sao không bảo trước đấy. Thạch Tiểu Dân nghiêm sắc mặt đẹp tuyệt thế. Đối với Thạch Tiểu Dân này, dù địa cốc huyệt động của bất cứ một dân vật nào, dù nguy hiểm đến đâu cũng không thể ngăn bớt tiếng được. Lão tiền bối đừng dùng lời dọa nạt làm gì cho vô ích. Mấy câu nói của Thạch Tiểu Dân khiến cho ngọn lửa căm hờn của Nam Tà bùng cháy cao ngàn trượng. Lão trống to. Nữ quỷ, nếu người chưa chịu ra khỏi chốn này thì lão phu quật ngươi một chữ, nát tan thành tro bụi. Chí Tôn trông thấy Nam Tà thịnh nộ, chàng chàng rúng động cả thân hình. Thạch Tiểu Dân đưa hai mắt màu thu thủy chớp ngời ánh sáng nhìn Nam Tà. Lão tiền bối, đừng dùng uy lực cưỡng bức ta vô ích, ta không thể nào dâng lời lão tiền bối được. Nam Tà không còn kìm hãm được cơn giận dữ nữa, xây mình tới rống tợ trời gầm. Thế là số ngươi đã tận rồi. Lời chưa kịp dứt, lão Tà đã quy ra một đạo hồng quang đỏ dời tợ máu. Chí Tôn rú khẽ, quyết ảnh lôi đình. Ngay lúc Tiểu Dân đã dùng thân thủ bất phàm bắn xa bốn trượng, vượt khỏi đạo bóng hồng quang khủng khiếp của vị tà thần, thấy Nam Tà chẳng chịu buông tha, ra tay như điện chớp. Đạo hồng quang quyết ảnh lôi đình ào đến Thạch Tiểu Dân mau lẹ đến không có một thân thủ nào tránh né kịp. Chí Tôn hốt hoảng thét, lão tiền bối dừng tay lại. Liền trong tiếng thét, chàng thiếu hiệp giang hồ phóng tới quét tréo một luồng kình đạo phục ma thần công. Bóng hồng quang quyết ảnh lôi đình bị luồng phục ma thần công quật nhầm tiêu tan mất một phần tình lực. Nhưng Thạch Tiểu Dân cũng chấn động rú lên thê thảm. Thân hình kiều diễm của nàng bay ra ngoài ba trượng, rót vào đám cỏ, lão đảo đứng dậy, máu từ hai bên mép đã thấy chảy rịn ra. Chí Tôn vô cùng sửng sốt trước cái võ công tà quái của Nam Tà, chàng nhìn thiếu nữ bằng cặp mắt chứa chan đau xót. Thạch Tiểu Dân run rẩy xê lại gần Nam Tà, nuốt trôi dòng máu đang trào ra, thét căm hờn. Nam Tà, thù sâu này có ngày phải trả, có một ngày nào đó ta sẽ tìm ngươi trên mặt giang hồ. Thét xong, thiếu nữ quét nhìn Chí Tôn như ngầm cáo biệt, rồi loạn choạng bước đi, cuối cùng khuất bóng sau gọt đá. Bây giờ Nam Tà mới dây qua Chí Tôn. Tiểu tử, ngươi hãy vào đây. Chí Tôn lẳng lặng theo Nam Tà vào tuyệt cốc. Lão Tà trỏ phiến đá bảo Chí Tôn, ngồi xuống đấy, rồi trầm giọng bảo, để trọng thưởng cho ngươi hai việc đã tụ thành. Bây giờ, lão phu tặng cho ngươi một hoàng hồn nguyên tiên đơn, khôi phục lại tất cả những ngón võ công mà ngươi đã bị chất ma độc vô hình quỷ diệt đi từ trước. Nghe xong câu nói của Nam Tà, Chí Tôn hoan hỷ đến phóng người dậy. Chàng vòng tay cung kính, đa tạ công đức của lão tiền bối, nguyện có lúc đền đáp ân thâm. Nam Tà phất chưởng, im mồm, đó chẳng qua là một cuộc trao đổi, chẳng có công đức gì cả. Nói dứt, lão ta thò tay vào lòng, lấy ra một cái bầu nhỏ, dở nắp rút ra một hoàng linh dược sắc tía, trao cho Chí Tôn. Cả một đời ta chỉ luyện được có ba hoàng hồn nguyên tiên đơn này, nó tạo bằng chân khí. Lúc ta tịnh tọa võ công trải một năm, hòa giới Mai Lan Tiên mà chế thành. Nay ta tặng cho ngươi một hoàng, hãy bỏ vào mồm, rồi ngồi xuống vận hành. Một lực chạy khắp chân thân 72 dòng sẽ thấy hiệu nghiệm của nó. Chí Tôn lấy hoàng nguyên tiên đơn cho vào mồm nuốt đi, rồi ngồi xếp bằng xuống đất, nhắm mắt vận hành chân lực một chập lâu. Mồ hôi tháo ra ướt dầm mình, nhưng Chí Tôn đã nghe khí tràn trề trong cơ thể, chàng dùng thở phào đứng dậy. Nam Tà nghiêm nghị bảo, bây giờ ngươi ra ngoài thử xem các món võ công có phục hồi y nguyên tình trạng cũ hay không. Chí Tôn dân dạ, hâm hạ bước ra ngoài thạch cốc. Nam Tà đủng đỉnh, trước hết chàng dẫn 10 phần nội lực, triển ai đường chiêu, cà ngương tâm can, mông tuyệt truyền của lão quái ngư. Ầm, cát đá tung mù khắp thạch động, kình khí ào như trận cuồng phong. Vô cùng quan hỷ, Chí Tôn lại quy ra đường, chiêu lôi kinh thiên địa, mang theo nội lực 12 phần. Sấm chưởng phát nổ, rền động cả tòa tuyệt cốc. Chưởng cũng chớp nhá tợ trăm ngàn tia sét và bầu trời. Nam Tà chép miệng, võ công tiểu tử quả thật cao cường. Lời khen ngợi của Nam Tà khiến cho Chí Tôn phấn khởi thêm hơn. Ta chưởng quỷ động kinh đạo, lập chưởng đồ long sấm sét đầy trời. Khi hữu chưởng thi triển, đường chiêu thu phong lạc điệp nổi lên từng trận, thăng phong kỳ diệu vô cùng. Nam Tà khen ngợi luôn mồm. Trong lúc Chí Tôn ngưng tụ tinh thần 12 phần công lực dồn lên đón chưởng, đẩy mạnh luồng lôi thiên nộ hải dương ba ngai ngọc đá, ầm tự khắc ngọc đá biến thành cát vụn bắn đi khắp nơi. Nam Tà tặc lưỡi, thật là quyền diệu. Hào khí bốc lên đầy mặt, Chí Tôn dẫn toàn bộ nội lực nhắm gọt đá to cách xa 10 trượng, từ từ huy động đường càn khôn thần công. Ầm ầm, gọt đá bay đi trong vô hình. Nương theo bề thế, Chí Tôn thi triển thân pháp di ảnh kỳ hình, lắc mình biến mất. Đánh chừng xuất hiện, đã thấy chàng ở bên cánh tả của Nam Tà. Nam Tà rọi hai luồng nhẫn sáng như điện chớp sang nhìn Chí Tôn, biểu lộ sự kích động. Chí Tôn vòng tay cung kính, giảng sinh đa tạ thịnh ân của lão tiền bối đã cho Hoàng Tiên Đơn thu hồi nội lực võ công, đến chết cũng chưa đền đáp được. Nam Tà phẩy hữu chưởng, tiểu tử chớ quan tâm điều ấy, ta thật mừng cho ngươi được Hoàng Nguyên võ công thâm hậu hơn người, với tài nghệ đó đã là niềm hy vọng lớn cho ta rồi. Tuy vậy, nếu lần sau hiện thân trên chốn giang hồ, gặp lại thù nhân muốn chống lại chất ma độc vô hình mà không có quyết ảnh lôi đình, thì dù nội lực ngươi có thần xuất quỷ mạc đến đâu cũng quá nên vô dụng. Chí Tôn lo ngại hỏi, thưa lão tiền bối, có phải ngón võ công mà lão tiền bối thi triển lúc nãy chăng? Đúng như vậy, nhưng có hai loại chưởng lực, ngoài ra còn một phương pháp thứ hai là khi vận dụng ngón võ công này, khắp châu thân đều tỏa ra hồng quang chói lọi, khiến cho ma độc vô hình không thể đến gần xâm nhập vào cơ thể. Vậy ta cũng không tiếc gì mà không tuyệt luyện cho ngươi để hộ thân và cũng để công lại kẻ địch sau này. Nói dứt, Nam Tà bảo Chí Tôn tịnh tọa trên một phiến đá bằng phẳng trước tuyệt cốc, dặn dò. Tiểu tử, lúc luyện tập ngón võ công này, người không được cử động, tư tưởng phải bài trừ tất cả tà niệm diễn vong, tu trụng lại cho tinh thần cương mẫn, mới có thể thành công được. Nếu chưa luyện xong mà gặp trở ngại, tự khắc có thể bị hủy hoại thân thể, như khi luyện các ngón tuyệt công khác, người hãy nhớ lấy. Chí Tôn bâng khuâng trong dạ, giảng sinh ghi nhớ, nhưng bao giờ thành tựa quyền ảnh lôi đình thưa lão tiền bối? Phải trải qua 3 đêm ngày mới thành tựu được, tiểu tử ngươi phải cố gắng kiên cường cho lắm mới được. Câu nói nghiêm trọng của Nam Tà khiến cho Chí Tôn hơi lo ngại trong lòng. Chàng nhớ đến một lần luyện khí công lưỡng cực chân ngưng tại ngọn cao sơn nọ, lúc sắp thành tựu bị chiêu hồn Điệp Tần Mỹ Nương đến khuấy phá, suýt nữa tàn phế cả võ công. Lần này không hiểu trong khi tịnh tọa 3 đêm ngày có sự gì nguy hiểm xảy ra không. Mặc dù võ công của Nam Tà quyền thông vũ trụ. Nhưng với thời gian dài ấy, làm sao có thể canh phòng mật nhiệm được? Tuy lòng có hơi lo ngại, nhưng Chí Tôn vẫn phải tạo cho mình một niềm tin mãnh liệt, gạt bỏ những sự phiền toái cho tinh thần được minh thông. Giọng nặng trầm của Nam Tà chát chúa bên tai: "Tiểu tử, hãy lắng nghe mấy câu khẩu quyết nội khí, quyết ảnh lôi đình này." Lão ta thì thầm bên tai Chí Tôn một chập lâu rồi bảo: "Giờ ngươi hãy khởi đầu vận hành chân khí, mồm đọc mấy câu khẩu quyết mà ta vừa bảo. Bao giờ cơ thể chói tỏa ra đạo hồng quang là bấy giờ mới tụ thành. Người cứ yên tâm, sự canh phòng đã có ta đây rồi." Nghe Nam Tà nói xong, Chí Tôn ngưng tụ tinh thần, dẫn khí tà quyệt đang điền lên, mòn niệm quyết ảnh lôi đình tuần tự chạy qua cơ thể. Thời gian trì nặng trôi qua trong tuyệt cốc. Chí Tôn mãi tịnh tọa trên phiến đá như pho tượng thiên thần. Nam Tà đi lại chung quanh tuyệt mệnh cốc, canh phòng, mật nhiệm. Bầu không khí lúc bấy giờ im lặng đến rợn người. Chẳng hề nghe một tiếng động ngoài tiếng gió từ trên tuyệt cốc thổi ù ù xuống. Trải qua gần ba đêm ngày, chân khí quyết ảnh thần công của Chí Tôn gần thành tựu, từ cơ thể chàng đã thấy ánh đỏ lờ mờ. Nam Tà trông thấy, càng canh phòng cẩn mật thêm hơn, không một giây phút rời khỏi chỗ Chí Tôn tịnh tọa. Đột nhiên, giữa giờ phút nghiêm trọng đó, có tiếng quát như trời gầm của Nam Tà: "Tên tặc tử nào đây? Ngươi đã tận số rồi." Một chiếc bóng lẻ như ma quỷ từ trong hốc đá phóng ra, thể hiện một bộ mặt đẹp tuyệt thế, giống Chí Tôn như hai giọt nước. Nam Tà gầm giọng động cốc: "Lạc Bá Đào, tên nghiệt súc phản bội sư môn." Bóng người vừa hiện ra chính là Lạc Bá Đào, cười khặt lên: "Nam Tà, ngươi không làm gì nổi ta đâu mà hòng dọa nạt." Lửa căm hờn bốc lên ngàn trượng, Nam Tà phất hữu chưởng như chiếc quạt tiên ông: "Tiểu súc sanh, hôm nay ngươi lẻn vào tuyệt cốc của ta là với ý định gì?" Lạc Bá Đạo chẳng chút kiên sợ: "Ta tìm một gã tiểu tử dưới tuyệt cốc này." "Tiểu tử đó là ai?" Lạc Bá Đạo trở về phía Chí Tôn gầm đáp: "Có phải gã này tên Dương Chí Tôn, chủ nhân lệnh xé xác chăng?" "Đúng như vậy, nhưng ngươi định tìm để làm gì?" "Ta muốn mang gã về động cốc, điều này lão không thể chối cãi được." Nam Tà trợn cặp mắt thần: "Tiểu súc sanh, câm mồm lại, ngươi dám chạm đến tiểu tử là mất mạng ngay đấy." Lạc Bá Đào cười rợn người: "Ha, vậy là lão buộc ta phải động thủ rồi." Chữ "rồi" chưa kịp dứt, Lạc Bá Đào phóng mình tới chỗ Chí Tôn, tợ bóng vong linh hiện về. Nam Tà gầm tợ sấm: "Ngươi muốn chết?" Liền theo tiếng gầm quát, Nam Tà huy động quyết ảnh lôi đình, hiện ra một đạo hồng quang bắn tới chặn ngang trước mặt Lạc Bá Đào. Lẹ như điện chớp, Lạc Bá Đào xây mình đến nơi khác, đón chưởng giơ tay lên đẩy ra một đạo hồng quang y hệt như chưởng hình của Nam Tà. Ầm, toàn thể tuyệt cốc thảy đều rung chuyển, áp lực chấn động đến khí thể quyết đỉnh lôi đình của Chí Tôn sắp thành tựu bỗng dục mờ đi. Chân ngươi đang tràn trề trong cơ thể, Chí Tôn chợt nghe tản mát rã rời, chàng hốt hoảng lên, nhưng hai mắt vẫn nắm nghiền, vận dụng nội khí chạy dòng qua huyệt đạo. Cũng may cho chàng, nhờ căn bản nội đơn, ngương long giao sinh lực tràn đầy như bể cả, nên trong nháy mắt đã thấy hoàn toàn nguyên như cũ. Lòng mừng vô tả, Chí Tôn vận dụng âm nhị khí, ngương long giao, thúc mạnh quyết ảnh lôi đình, chói tỏa hồng quang quanh mình, ngày càng tỏ rạng. Trong khi trận đấu giữa Nam Tà và Lạc Bá Đạo đã lâm vào khốc liệt, chưởng ầm nổ như trời gầm, cuồng phong chuyển dậy cơ hồ sập cả tuyệt cốc. Thình lình Lạc Bá Đạo quy tụ toàn bộ nội lực lên sông dưỡng, quật luôn tám chiêu mạnh tở búa thiên lôi. Nam Tà thịnh nộ rống to, đồng thời song chưởng quay đi từng dòng, hồng quang cuồn cuộn đón nghênh chưởng lực, tên môn đồ phản bội. Một loạn chưởng, tưởng chừng sập cả tòa tuyệt cốc. Nhanh như sét giật lưng trời, Lạc Bá Đạo chui ngang sóng chưởng của Nam Tà, bắn tới chỗ Chí Tôn. Lẽ làng chụp xuống đầu chàng như một quỷ thủ, chợt một bóng hồng từ đâu đó xuất hiện lên, chết mất. Theo đó, bóng hồng huy động luồng chưởng phong vô cùng kỳ dị, quét ngang quỷ thủ của Lạc Bá Đạo. Đồng thời Nam Tà cũng ra tay như điện, quật ngang một đường chiêu phục ma thần công vào hông Lạc Bá Đạo. Quỷ thủ chưa kịp xuống đỉnh đầu Chí Tôn, chợt phát giác hai luồng kình đạo lôi đình, Lạc Bá Đạo thăng lên cao tránh né. Đúng như lúc, Chí Tôn cũng vừa thành tựu quyết ảnh lôi đình, chàng mở tròn cặp kỳ quan sáng rực, vừa thấy bóng Lạc Bá Đạo là đã phóng người lên tả chưởng, thi triển quyết ảnh lôi đình, hữu chưởng đẩy mạnh đường chiêu, nộ hải đường ba lôi vũ. Quả nhiên, thân thủ bất phàm, Lạc Bá Đạo vừa nhận ra sóng chưởng thảm khốc của Chí Tôn, hắn đã bắn người đi mất dạng. Chừng Nam Tà đuổi theo thì không còn kịp nữa, lão ta gầm vang lên, giang rền, động tóc, biểu lộ sự tức giận vô tả. Cùng trong thời khắc đó, chiếc bóng hồng cũng phóng đi như bay. Bất chợt chiếc bóng hồng, Chí Tôn bỗng sực sốc lên, nhưng đến khi chàng nhấc mình bay theo thì bóng ấy đã lên khỏi tuyệt cấp rồi. Chí Tôn chực đuổi theo chiếc bóng hồng thì Nam Tà đã quát: "Tiểu tử, hãy trở lại!" Nghe tiếng gọi của Nam Tà, Chí Tôn liền ngưng tụ thân hình lại. Nam Tà xê dịch đến gần Chí Tôn, trầm giọng hỏi: "Chiếc bóng ở thiếu nữ giật áo đỏ là ai? Có liên hệ gì đến người không?" Hai mắt của Chí Tôn không rời khỏi hướng chiếc bóng hồng. Vừa đi, chàng thiểu não đáp: "Thưa lão tiền bối, nàng này sao lại giống hệt một thiếu nữ mà lâu nay giảng sinh đã tìm khắp mặt giang hồ? Nàng đó tên gì?" "Hồng Y Nữ Xảo Nhi." "Hồng Y Nữ Xảo Nhi có liên hệ gì đến ngươi?" "Rất liên hệ, vì trước kia nàng là người yêu thương của giảng sinh, chẳng may một chuyến đi trên bể cả bị vùi thay tận đáy biển." "Bóng đỏ vừa rồi giống nàng lắm hay sao?" "Thưa lão tiền bối, dù chưa thấy mặt nàng, nhưng dáng điệu chẳng sai một chút mãi may nào cả." Trầm đi giây phút, giọng nói của Nam Tà như truyền lệnh: "Tiểu tử, cho dù thiếu nữ lúc nãy là ai, có phải người yêu ngươi Hồng Y Nữ Xảo Nhi hay không, kể từ giờ phút này ngươi cũng không được nhắc đến. Người yêu tương lai của ngươi ta đã chọn rồi." Trong lòng Chí Tôn chợt dậy lên một niềm khác, nhưng chàng không dám cãi lời Nam Tà, vì dù sao lão ta cũng là vị ân nhân của chàng, phí mất 3 năm dưới tuyệt cốc tống thứ chất ma độc vô hình độc nhập vào người chàng, còn truyền lại cho bốn món võ công tuyệt thế. So với công ơn của Bắc Phong Hòa Thượng, lão quái ngư, Hải Âu quái khách, có thể Nam Tà còn nặng hơn nhiều. Bất cứ cảnh ngộ nào, chàng cũng không thể làm buồn phiền vị đại ân nhân này được. Vì vậy, Chí Tôn cúi đầu dâng dạ theo Nam Tà trở vào tuyệt cốc, trong lòng tuy canh cánh một nỗi buồn. Khi vào trong thạch thất, ngồi xuống phản đá đối diện với Nam Tà xong, Chí Tôn chợt nhớ tới Lạc Bá Đào, liền hỏi Nam Tà: "Thưa lão tiền bối, Lạc Bá Đào nhân vật nào thế? Sao lúc nãy lại nghe lão tiền bối gọi hắn phản bội sư môn?" Nam Tà nghe Chí Tôn hỏi, sát khí bốc mờ trên gương mặt, nên qua cơn kích động mãnh liệt rồi đáp: "Phải đấy, tên súc sanh Lạc Bá Đào trước kia là môn đệ của ta. Chính ta đã tốn hết 8 năm trường tập luyện võ công cho gã những đường tuyệt chiêu thế, phục ma thần công, quyết ảnh lôi đình mà ngươi vừa thành tựu. Ta hy vọng đến ngày phó hội tại dân lâu cốc đánh ngã môn đồ của Bắc Độc lão ma. Nào ngờ..." Chí Tôn nóng nảy: "Rồi sự tình diễn ra như thế nào, thưa lão tiền bối?" Giọng nói của Nam Tà trở nên uất hận: "Lão phu không ngờ tên tiểu súc sinh ấy bề ngoài tỏ vẻ cung kính hiền lành, nhưng tâm địa vô ác độc gian xảo. Gã thừa lúc ta đang ngủ đánh cắp bộ tuyệt tác võ công thần lâm bổ đạo, trốn mất cho tới ngày nay." Chí Tôn trái phần lửa giận, cất giọng căm hờn: "Tội trạng phản bội sư môn của hắn đáng chết thật, nhưng thưa lão tiền bối, sao hôm nay hắn lại lẻn vào tuyệt mệnh cốc này tìm hại giảng sinh? Việc này lão phu cũng không rõ gì lắm." Trầm tư một lúc, Chí Tôn lại hỏi: "Có phải tại vì dung mạo của hắn giống tạc giảng sinh mà thoạt đầu lão tiền bối nhận lầm muốn diệt đi chăng?" "Đúng, chẳng sai chút nào cả. Quả tình diện mạo của ngươi giống tạc Lạc Bá Đào như đúc. Chỉ có điều tên phản sư đó lớn tuổi hơn ngươi thôi. Nhưng sau khi ngươi thực hiện lấy 3 cái thủ cấp của Quỳnh Minh đạo nhân và tới Uổng Ma Thành gặp Bắc Độc lão ma, ngươi đã tạo cho ta một niềm tin mãnh liệt rồi." Chí Tôn thầm nhủ: "Là thật, Lạc Bá Đào là ai mà lại giống ta như tạc? Ngày trước giang hồ thường bảo kiếm khách Phạm Thiên Hoa y hệt ta như 2 giọt nước, bây giờ lại thêm sự kỳ quái này, thật không thể nào tưởng tượng được. Vậy Lạc Bá Đào có liên hệ gì với kiếm khách Phạm Thiên Hoa chăng? Hay là một tên ác đạo nào cải trang dung mạo của lộ diện giang hồ khiến Vũ Lâm hiểu lầm hắn là chủ nhân lệnh xé xác gây nhiều quyết án trong bóng tối rồi đổ trúc cừu quán cho ta?" Ý niệm của Chí Tôn chợt tức quản vì Nam Tà vừa róng bảo: "Tiểu tử, điều ta bảo ngươi từ trước giờ đã sắp tụ thành, ngoài 3 ngón võ công mà ta đã truyền dạy, ngươi đã khôi phục được 5 đường chiêu tuyệt thế, có thể đối chọi cùng kình địch rồi." "Nghĩa là giảng sinh vào đấu cùng cao đồ Bắc Độc lão ma tại dân lâu cốc trong những ngày sắp tới đây." "Phải đấy, nhất định ngươi phải quật ngã hắn. Lão phu đặt hết niềm hy vọng ở nơi ngươi." "Thưa lão tiền bối, võ công tên cao đồ của Bắc Độc lão ma cao thâm đến bậc nào?" "Theo ta nghĩ, võ công tên môn đồ Bắc Độc lão ma có thể xuất sắc ngang hàng lão, bởi vì muốn dự trận giao đấu sắp tới đây, nhất định lão phải truyền toàn bộ võ công cho hắn để giành thắng lợi về mình. Tiểu tử, mặc dù thân thủ ngươi ngày nay đã cao thâm tột độ, nhưng ngươi phải cẩn thận cho lắm mới được. Bắt độc lão ma vốn một tay quỷ quyệt bạo tàn, môn đồ của lão sẽ chẳng khác gì sư phụ. Nếu đấu trưởng kém thua ngươi, có thể hắn hạ độc thủ. Chí Tôn bốc sôi hùng khí. Lão tiền bối chớ ngại, giảng sinh sẽ tận lực thực hành lời dạy bảo của lão tiền bối, sẽ cố gắng không để phụ lòng. Tốt lắm. Ngài phó hội dân lâu cốc hãy còn xa, bây giờ người hãy lên đường thi hành một việc thứ nhất, đó là dò la tin tức Lạc Bá Đào, nếu có thể cứ hủy diệt tên ác đồ phản bội sư môn ấy, đồng thời chiếm lại Nguyễn Thần Long Vũ Đạo cho ta. Ta hẹn gặp lại ngươi tại một khách điếm nào đó do ngươi chọn ở về phía bắc thị trấn Thiềm Tây, rồi sau đó sẽ bàn tính ngày giờ giao đấu. Ngươi nhớ kỹ những lời ta căn dặn rồi đấy chứ. Giảng sinh xin ghi tạ, không quên. Và ghi dạ. Nhưng thưa lão tiền bối, mặt giang hồ mong mênh vô tận, làm sao có thể tìm ra tung tích Lạc Bá Đào? Nam Tà suy nghĩ một chập, đáp: ta còn nhớ ngài còn sống chung với ta dưới Tuyệt Mệnh Cốc này, tên ác đồ phản bội ấy có thường nhắc nhở tới Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ, dường như có một mối thân tình to tát, hay ngươi thử đến đấy thăm dò xem tung tích hắn ra thế nào. Ta hy vọng trong cặp kỳ quan của Chí Tôn chớp ngời lên, chàng gật đầu. Giảng sinh nhất định thực hiện cho kỳ được sứ mạng của lão tiền bối vừa giao phó và đoạt lại. Trước tác võ công Thần Long Vũ Đao mang về cho tiền bối. Nam Tà đứng dậy. Như vậy, mọi việc kể đã yên xong, giờ ngươi hãy lên đường cho sớm. Có thể lão phu cũng quả tóc lìa khỏi chốn này, vì nơi đây không còn nương náo được nữa. Trong lúc Chí Tôn đã đứng lên, chàng cất bọc hành trang rồi vòng tay trước mặt, Nam Tà cung kính. Giảng sinh xin tuân theo những lời dạy bảo. Chàng rời khỏi Tuyệt Mệnh Cốc, băng mình lên đáp xuống cánh rừng, quét cặp kỳ quan xem có gì lạ thường chăng, rồi nhắm hướng quan lộ đi thẳng. Đến đêm tối của ngày thứ ba, Chí Tôn đã tới Hồ Nam. Chàng dò đường qua Trương Mộ Gia Trang, chẳng mấy chốc đã đứng sững trước cánh cửa đen sì khép chặt. Chí Tôn giơ chỉ phong búng nhẹ mấy cái, cánh cửa phát lên những tiếng rên dài, ngàn động cả dân trang. Lạ lùng thay, tuy nhiên chẳng thấy một chiếc bóng người thấp thoáng. Chí Tôn gõ cửa, Trương Mộ Gia Trang ba lần như vậy, không nghe động tĩnh chi cả. Tự nhiên, một mối hoài nghi thoáng qua trong óc chàng. Tức thì hữu dưỡng, Chí Tôn huy động cả một luồng kinh khí sâu ập cánh cửa. Chàng lẹ làng phóng vào trong gia trang. Đột nhiên, Chí Tôn tháo lùi ba bước, vì chàng vừa ngửi phải một mùi hôi thối sặc nồng. Linh cảm báo cho chàng biết trước có sự chẳng lành vừa xảy ra trong Trương Mộ gia trang này. Chàng dè dặt bước vào. Vừa đến Bảo Dương, Chí Tôn bỗng dừng lại, trộ cặp kỳ quan, quét mắt nhìn trước mặt, chàng có tới 8 cái xác chết nằm la liệt. Trên giữa tâm nguyện mỗi xác chết đều có đục thủng vào bài trọn quả tim máu đào pe bét. Toàn thi thể đều rã rời, cặp đùi và hai tay bị đoạn lìa, xương cốt tung giải khắp nơi. Bất giác, Chí Tôn gầm thét. Tàm chi, quái đạo, sao lại có thể như thế được? Thì ra, tám cái xác chết đang phơi dưới đất đều do ngón giỏ khí tàm chi quái đạo hành hình. Trong qua thật khủng khiếp. Chí Tôn ngơ ngẩn một hồi lâu. Chàng thò vào lòng lấy cây tàm chi quái đạo, tóe ra ánh sáng lạnh căm hận. Rồi nhìn kỹ cái xác chết lẩm bẩm. Quả nhiên, chiêu cách chẳng sai chút nào cả. Nhưng tại sao lại có sự dị thường này? Ai đã có trong tay cây tàm chi quái đao, ngón giỏ khí bất truyền của sư phụ ta? Hung phạm hành động như thế này với dụng tâm gì? Chàng nhớ đến lời hai đạo sĩ trong tại một tử điếm khai quả quyết hải âu quái khách cũng chết vì cây tàm chi quái đao. Chí Tôn cảm thấy lòng bâng khuâng lên. Tàm chi quái đạo, kẻ nào đã dùng quái lệnh này để ám hại hải âu quái khách và bây giờ lại tạo nên kiếp dẫn sát cho Trương Mộ Gia Trang? Đầu óc Chí Tôn quay cuồng, mãi suy nghĩ vẫn chưa dán được tấm màn bí mật phủ trùm ấy. Chàng cất cây tàm chi quái đao trở vào lòng, chậm chậm xây mình vào trong, tự nhiên rung động cả thân hình. Đó đây, khắp Trương Mộ Gia Trang lại có trên 50 cái xác chết, tất cả đều do cây tàm chi quái đao đoạn lìa thủ túc. Mùi máu lẫn mùi xương thịt hôi tanh tràn ngập cả tống đường, vô cùng khó chịu. Chí Tôn lại càng sửng sốt thêm hơn, chàng không ngờ sự tình diễn ra kỳ thế. Một ý niệm mới mẻ dục chớp lòa trong óc Chí Tôn. Chàng tự thầm nhủ, ồ, rất có thể tên ác đạo nào đã nhân danh chủ nhân lệnh xé xác giết người để trút tội cho ta, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Chí Tôn vừa căm hận vừa lẫn hải hùng đi vòng quanh tổng đường quan sát gần 60 cái chết một chập xem có gì lạ chăng. Tới cái tử thi cuối cùng bên góc phải tòa nhà đầu sổ, bất ngờ Chí Tôn ngưng thân hình lại, nhìn kỹ trên ngực thấy có một dấu máu. Chàng đã phải suýt kêu to, quyết ảnh lôi đình. Thật thế, trên ngực tử thi có một vết quyền chưởng hàng sâu, xương cốt chia lìa y hệt như ngón giỏ công mà Nam Tà vừa truyền dạy cho Chí Tôn. Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, Chí Tôn cũng đoán hiểu hung phạm trong cuộc thảm sát tàn khốc này là ai rồi. Nếu không là Lạc Bá Đào thì chẳng còn một nhân vật nào khác lạ nữa. Bởi vì ngón giỏ công quyết ảnh lôi đình hiện trên mặt giang hồ, ngoài Nam Tà, Lạc Bá Đào và Chí Tôn ra thì không còn một nhân vật nào có thể sử dụng được. Nhưng tại sao Lạc Bá Đào lại mở ra kiếp dẫn sát này? Theo lời Nam Tà thì trước xưa hắn từng giao hảo với Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ, ngài còn dưới Tuyệt Mệnh Cốc thường hay nhắc nhở. Hay là có một sự tình gì bí ẩn chăng? Chí Tôn hết sức thắc mắc, nghi ngờ, chàng lục soát khắp nơi tổng đường nhưng chẳng còn trông thấy gì cả. Chợt nhận ra một gian nhà bỏ trống ở về phía tả Gia Trang. Chí Tôn liền đi thẳng ra đấy. Một thảm cảnh hải hùng lại hiện trước mặt Chí Tôn. Trên chiếc phản đá, một thiếu nữ đang nằm ngửa bài trọn tấm thân kiều diễm nõn nà. Phía dưới máu đã đông đặc từ lâu. Y phục nàng bị xé toang từng mảnh, vất vải bừa bãi khắp nơi. Tình trạng cho biết thiếu nữ lõa lồ bị hung thủ cưỡng hiếp trước khi hạ sát. Thủ phạm này chẳng còn ai khác hơn là Lạc Bá Đào theo ý nghĩ của Chí Tôn. Chàng kích động một hồi lâu vì không ngờ hình thù tên ác đạo tàn độc đến thế. Trong giờ phút đó, đột nhiên một giọng quát gian rền đập chát vào tai Chí Tôn. Tên súc sanh, người tới số rồi. Chí Tôn giật mình quay lại, thấy đó là một lão nhân trạc ngoài 60 tuổi, gương mặt bốc đầy sát khí, chòm râu bạc dựng đứng lên. Vừa trông thấy mặt Chí Tôn, lão nhân đã quát. Chủ nhân lệnh xé xác, hành thủ của ngươi quả nhiên hèn mạt nhất giang hồ, lão phu phải giết ngươi để trừ hậu hoạn. Tiếp theo đó, một luồng kình đạo từ chưởng trung của lão ta đã áp tới đỉnh đầu chàng thiếu hiệp giang hồ. Chí Tôn hiểu ngay, lão nhân đã nhận lầm chàng là thủ phạm vụ thảm sát Trương Mộ Gia Trang, nên không cần đón, dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình lắc mình đi nơi khác. Chừng hiện ra, Chí Tôn thét to lên. Các hạ ngưng tay lại, nghe ta trần tình đây. Lão nhân đã như kẻ loạn cuồng, phóng mình sang Chí Tôn quát. Còn trần tình gì nữa, chủ nhân lệnh xé xác, ngươi phải đền tội ác đã làm. Tiếng thét của Chí Tôn ác hẳn câu nói sau cùng của lão nhân. Nhưng quả tình không phải hung thủ, các hạ hãy dừng tay lại. Lão nhân chợt ngưng tụ thân hình, nhìn Chí Tôn một chập, rống hỏi, ngươi không phải chủ nhân lệnh xé xác à? Chủ nhân lệnh xé xác chính là giảng sinh, nhưng hung thủ lại là một kẻ khác. Lão nhân thịnh nộ, đừng hòng mồm mép với lão phu vô ích. Tội trạng của ngươi đã quá rõ ràng, tất cả môn đồ trong Trương Mộ Gia Trang đều thảm tử dưới cây tàn chi quái đao của ngươi, chối cãi làm sao được. Lời lão tiền bối rất đúng, nhưng còn một điều khác mà giảng sinh vừa phát giác trên một cái tử thi, có lẽ lão tiền bối chưa hề trông thấy. Điều gì, hãy nói mau, rồi đền tội ác đã làm. Giọng nói của Chí Tôn trở nên nghiêm trọng. Điều giảng sinh muốn nói là ngoài những tử thi chết vì cây tàn chi quái đao, ngón võ công bất truyền của sư phụ, còn có một cái xác chết trên ngực hắn rõ huyết chưởng thật đáng sợ. Lão nhân trợ mắt sáng rực nhìn Chí Tôn. Tiểu tử, ngươi bảo xác chết nào có dấu chưởng huyết ảnh lôi đình. Trở ngay vào tổng đường, Chí Tôn đáp. Lúc nãy quan sát tất cả trên 50 xác chết, giảng sinh bắt gặp một tử thi bên góc trái tổng đường có dấu chưởng huyết ảnh lôi đình, chấn nát cả tạng phủ. Lão tiền bối hãy vào đây trông kỹ lại thì rõ. Chẳng đợi Chí Tôn kịp dứt câu, lão nhân quay mình phóng trở vào tổng đường nhanh như điện chớp. Chí Tôn cũng dội theo sau, chàng đến gần. Lão nhân chỉ cái xác chết bảo, không tin lão tiền bối, xem thử rồi rõ ngay. Lão nhân nhìn dấu chưởng in sâu trên ngực nạn nhân, bất giác kêu lên, huyết ảnh lôi đình. Chí Tôn khe khẽ gật đầu, quả đúng chẳng sai. Cầm đi một chập, vị kinh hoàng, lão nhân bỗng nghiến căm thù, nam tà, người phải đền mạng cho chúng môn đồ của ta. Lão ta xạ hai luồng hung quang ngay mặt Chí Tôn quát. Chủ nhân lệnh xé xác, có phải chính ngươi đã a tòng cùng lão ác ma đạo nam tà đến đây tạo nên thảm cảnh này không? Gương mặt Chí Tôn hiện lên sắc giận, trầm nặng bảo. Lão tiền bối, hãy nên trầm tĩnh trước thảm cảnh này. Sự thật, vụ lưu huyết này không phải năm tà, cũng không phải do giảng sinh tạo ra nữa. Lão nhân dựng đứng chòm râu bạc nửa phần. Câm mồm lại, đừng già mép chối cãi vô ích. Cây tàn chi quái đao là ngón võ công bất truyền của sư phụ ngươi, còn ngọn quyết ảnh lôi đình là trước tác vũ thuật tuyệt tích giang hồ từ 50 năm nay theo Nam Tà, làm sao các người có thể lừa dối lão phu được. Tiểu tử, hãy trả mạng chúng đồ lại cho ta. Song chưởng của lão nhân theo tiếng quát sau cùng dở lên chực ra tay. Nhưng Chí Tôn đã thét, khoan đã, ta còn một điều bí ẩn trần tình cùng lão tiền bối, nếu không đúng sự thật thì sau đó sẽ động thủ cũng không muộn màng gì. Lão nhân ngưng chưởng lại ngầm hỏi, còn biện bạch điều gì nữa, hãy nói mau. Lão tiền bối có quen thân với nhân vật nào tên Lạc Bá Đào chăng? Nghe Chí Tôn hỏi đến Lạc Bá Đào, lão nhân có vẻ sửng sốt, nhìn chàng một chập rồi quát lên. Tiểu tử, ngươi hỏi Lạc Bá Đào với dụng ý gì? Quả tình, hắn có quen thân với lão phu cách đây 8 năm về trước, nhưng từ ngày tên súc sanh ấy giết chết con gái lão Trương Mộ Dung đi biệt tích tới nay. Hai luồng kỳ quan của Chí Tôn chớp rực lên. Có phải đại danh của lão tiền bối là Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ chăng? Lão nhân tháo lùi 3 bước, giọng trầm đi. Đúng như vậy. Nếu thế, hung thủ vụ thảm sát này ngoài Lạc Bá Đào ra thì nhất định chẳng còn ai nữa. Nguyên nhân nào người dám quả quyết như thế? Nếu không có nguyên nhân, giảng sinh đâu dám quả quyết với lão tiền bối làm gì? Người hãy nói nguyên nhân cho ta nghe thử. Im đi một lúc cho bầu không khí trở nên nặng trầm, Chí Tôn hỏi. Lạc Bá Đào là môn đệ của Nam Tà, việc này lão tiền bối biết không? Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỵ trộ cặp nhẫn quang chiếu rực. Sự thực việc này lão phu chưa được rõ, nhưng ai đã bảo người như thế? Một nhân vật có liên quan mật thiết với Lạc Bá Đào và chính vị lão nhân ấy bảo ngay trước hắn có quen thân với lão tiền bối, nên giảng sinh mới hiểu ra nguồn gốc mà tìm tới đây, không ngờ chậm đi một bước chứng kiến thảm trạng thế này. Vậy lão nhân ấy là ai? Có phải chăng Nam Tà, một nhân vật truyền thuyết tuyệt tích giang hồ đã 50 năm nay chăng? Việc này lão tiền bối cũng chẳng cần phải biết làm gì. Có điều quả thật cách đây 8 năm về trước, Lạc Bá Đào từng là môn đệ của Nam Tà, nhưng mới đây hắn đã phản bội người, đánh cắp bộ tượng tác vũ thuật Thần Long Vũ Đao, trốn biệt dạng cho mãi tới nay. Kinh hoàng hiện trên nét mặt xám nghịch của Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ. Lão nhân sửng sốt một chập lâu mới nói. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Thư Viện Audio.net là một thư viện audio truyện với hàng ngàn truyện đủ mọi thể loại. Các bạn có thể nghe trực tiếp hay tải về máy nghe hoàn toàn miễn phí. Người rất có lý, vì căn cứ theo truyền thuyết Vũ Lâm thì ngọn chưởng quyết ảnh thần công ngoài Nam Tà thì chẳng còn ai sử dụng được nữa. Nay bỗng nhiên trên giang hồ đột hiện ngón võ công này, nếu không phải lão thần tà thì cũng là môn đồ cao thủ, chứ không thể một nhân vật nào khác lạ được. Nếu quả thật Lạc Bá Đào là môn đệ của Nam Tà thì lão phu tin những lời tiểu tử vừa thốt ra hiển nhiên đúng chẳng sai. Đến đây, Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ dừng lại, chợt trầm trọng tiếp. Nhưng còn cây Tàn Chi Quái Đao là di bảo của sư phụ ngươi Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng. Tại sao vũ khí ấy lại xuất hiện tại Trương Mộ Gia Trang sát hại chúng môn đồ của lão phu? Tiểu tử, ngươi giải thích như thế nào đây? Chính giảng sinh cũng đồng hết sức thắc mắc về việc này, thú thật với lão tiền bối, không những cây Tàn Chi Quái Đao hiện thân nên đây tạo nên quả kiếp cho Trương Mộ Gia Trang, mà cách đây chẳng bao lâu Hải Âu lão tiền bối từng bị ám hại vì ngón vũ khí thần quái của sư môn giảng sinh, đồng thời giang hồ quả quyết giảng sinh là hung phạm nữa. Đã kinh dị, Bát Ma Trương Mộ Kỳ lại càng kinh dị hơn. Lão ta chiếu thẳng hai luồng thanh quang vào mặt Chí Tôn một hồi lâu, như muốn soi thấu tận tâm địa chàng. Giọng nói của lão ta vẫn nghi ngờ. Nếu không có một nguyên nhân nào chính đáng, thì lão phu không thể nào tin lời ngươi đúng sự thật được. Hào khí Chí Tôn khởi bùng lên, chàng to tiếng bảo. Nhưng đó là một sự thật hiển nhiên, đồng thời giảng sinh truy tìm những điều bí mật ấy, xem thử tên ác ma đã dùng cây Tàn Chi Quái Đao tạo nên kiếp dẫn sát chưa từng nghe thấy lịch sử võ lâm, trút tất cả quán thù về cho chủ nhân lệnh xé xác. Bây giờ lão tiền bối có thể nào cho giảng sinh biết cái dung mạo của Bắt Độc lão ma chăng? Chẳng khó khăn gì, dung mạo của tên phản bội sư môn. Mồm to, mắt lộ, gương mặt vô cùng hung ác, cặp mắt dâm độc lạ thường. Chí Tôn kinh dị nhủ thầm. Ồ, sao lại lạ lùng thế? Lúc còn dưới Tuyệt Mệnh Cốc, ta từng nghe Nam Tà Lạc Bá Đào bảo giống ta như tạc. Bây giờ sao lão nhân lại nói những điều trái ngược như vậy? Có phải chăng tên ác đạo này đã giả trang y hệt diện mạo của ta để đào hố sâu oán cừu giữa ta và tất cả cao thủ trong hai đạo hắc bạch? Vậy chính thật Lạc Bá Đào là ai? Ý niệm chấm dứt ngay trong lúc ấy, Chí Tôn lại hỏi tiếp. Thưa lão tiền bối, tung tích Lạc Bá Đào như thế nào, lão tiền bối có thể cho giảng sinh được biết chăng? Ngài hắn còn ở Nha Trang, có lần vô tình, lão phu vô tình phát giác, hắn có liên hệ mật thiết với Địa Linh Cung, đồng thời thân phận đích đáng của hắn là. Lời nói của Trương Mộ Kỳ còn chưa kịp dứt, đột nhiên một giọng cười âm u, lạnh lẽo vừa nổi lên, không thể nhận rõ ra phương hướng. Trương Mộ Kỳ hốt hoảng lên, thần sắc biến đổi nhanh chóng. Chí Tôn giật mình, quét cặp kỳ quan quanh quất. Trận cười quỷ quái dục chấm dứt, cơn gió ào qua tổng đường. Lẽ làng như chớp, Chí Tôn bắn mình xê về phía có tiếng gió ra phía trước tổng đường. Chàng đáp xuống, đảo mắt nhìn khắp nơi, tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng người. Chí Tôn chưa biết phải hành động như thế nào, hãy còn ngơ ngác. Chợt trong giờ phút đó có tiếng trống thảm liệt từ phía trong tổng đường. Bất giác Chí Tôn rúng động cả thân hình, chàng kinh hãi hét lên. Chết mất, ta bị chúng đánh lừa rồi. Liền đó Chí Tôn quay mình phóng trở vào tổng đường. Chân chưa chấm đất, Chí Tôn đã thấy thảm cảnh hải hùng bày ra. Trương Mộ Kỳ đang nằm hấp hối trên mặt đất, hai tay và hai chân bị chẳng ngắt đi. Trước ngực đục thủng một lỗ nhưng chưa thấu vào tim. Chí Tôn bỗng thét, Tàn Chi Quái Đao. Thì ra ngay lúc Chí Tôn phóng mình ra phía ngoài tổng đường, thì phía trong một nhân vật thần bí vừa xuất hiện, Hạ Sát, Bát Kiếm, Đạt Ma, Trương Mộ Kỳ, Bằng Cây, Tàng Chi Quái Đào. Nhân vì chưa thức, thứ ba chạm phải thanh cổ kiếm của lão nhân nên chưa được thủng tới tim. Trương Mộ Kỳ trông thấy Chí Tôn trở vào, mắt mở lờ đờ tự khí, nhìn chàng như để ra hiệu một điều gì. Biết ý nạn nhân, Chí Tôn xây mình lại, gần cúi xuống, kích động hỏi. Lão tiền bối, hung thủ vừa rồi là ai? Trương Mộ Kỳ thều thào như gió nhẹ. Kẻ giết lão phu chính Lạc Bá Đào. Chí Tôn trợn mắt. Lạc Bá Đào, lão tiền bối, danh hiệu thật sự hắn là gì? Danh hiệu hắn là... Đến đây, Trương Mộ Kỳ bỗng im bặt đi, thân hình nhũn xuống, lão nhân đã trút linh hồn ngay lúc đó. Chí Tôn sửng sốt một hồi lâu trước cái chết hải hùng của Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ. Thật lâu chàng mới ngậm ngùi cúng linh thể. Lão tiền bối, hãy yên giấc ngàn thu, đừng thống trách mối hận Trương Mộ gia trang này, giảng sinh thề có một ngày nào phải trả xong kẻ giấy máu đó, phải đừng đền lại nợ máu. Chí Tôn hướng mặt lên nghiến căm thù. Lạc Bá Đào, ta nguyện sẽ lột trần bộ mặt giả hiệu chủ nhân lệnh xé xác của ngươi, mổ lấy trái tim ngươi để trả lời phản bội sư môn và giải thoát tiếp dẫn sát cho giang hồ. Hai hàng nhiệt lệ của Chí Tôn theo đó chảy dài xuống má. Chàng đứng lặng trầm thêm một chập trước cảnh tan tóc thảm thê, rồi từ từ xê dịch thân mình ra khỏi Trương Mộ gia trang. Tới ngoài quan lộ, từng luồng gió mát rợi tận hồn lướt qua, làm cho tinh thần trì nặng của Chí Tôn minh mẫn trở lại. Chàng quyết định cuộc hành trình đến địa linh cung để dấn tội Lạc Bá Đào, nếu có thể quật chết hắn để rửa hận cho bấy nhiêu linh hồn còn u uất. Nhưng địa linh cung ở về hướng nào, làm sao tìm ra được? Lúc nãy Bát Kiếm Đạt Ma Trương Mộ Kỳ chưa kịp nói ra cái thân thế của ác đạo này thì đã trút linh hồn, khiến cho màn bí mật vẫn trùm một màu đen thẳm. Lạc Bá Đào bái sư với Nam Tà rồi phản bội sư môn với âm mưu gì? Có phải chăng vì hắn muốn chiếm đoạt bộ trước tác võ công thần quái Thân Long Bủ Đạo, hay còn điều gì bí ẩn nguy hiểm khác? Tại sao trên đường hành thủ tạo quá kiếp cho giang hồ, Lạc Bá Đào lại dùng cây tàn chi quái đao để trút tội cho chủ nhân lệnh xé xác? Hắn là ai đây? Trước xưa có oán cừu gì với chàng chăng? Một điều hết sức khó hiểu, Lạc Bá Đào do đâu mà có cây quái đao này? Chợt nhớ tới lúc giao đấu với âm ma giáo chủ Ngọc Diện Diêm Bà, thình lình bị kẻ bí mật quật trúng chưởng phong, rớt xuống hố, đánh rơi lại hai bảo vật Ô Mộc Thần Công và Quyết Hải Thâm Cừu, Chí Tôn đâm ra nghi ngại. Sự thật, từ ngày cam lộ ban chủ Dương Chấn Hoàng di thác lại Quyết Hải Thâm Cừu, Chí Tôn chỉ lật mấy trang đầu ghi tên những kẻ sư tù từng nhúng tay vào máu 200 mạng nhân người. Trong đêm nọ, chứ chàng chưa hề lật tới những trang sau cùng. Chẳng hiểu những trang ấy có trước tác võ công quyền mật gì hay không. Chỉ tồn lấy làm hối tiếc vì trước kia chàng đã không chú ý đến điều này. Một điều hệ trọng khác, cái chết của Hải Âu Quái Cách có liên hệ gì đến Lạc Bá Đào chăng? Nhất định chàng phải dán màn bí mật nặng trùm khủng bố máu tanh này. Trước hết, Chí Tôn đành phải gác lại chuyện đi tìm Xích Pháp Âm Ma, Ngọc Diện Dâm Bà và Quái Nạp Mộc Thông để có đủ thời giờ truy ra hung thủ vụ ám hại Hải Âu Quái Cách và theo dõi tung tích Lạc Bá Đào, hoàn thành sứ mệnh của Nam Tà vừa giao phó. Còn chiếc bóng hồng xuất hiện dưới tuyệt mệnh cấp có phải Hồng Y Nữ Xảo Nhi hay là một kẻ xa lạ nào khác, khiến cho Chí Tôn bâng khuâng trong dạ. Giờ cũng tạm bỏ qua một bên, lo sứ mệnh khẩn cấp, tâm tình chàng phó lại mai sau, đến bao giờ phân tìm ra mọi việc. Ý niệm trước sau đã chấm dứt. Chí Tôn nhắm hướng Lộ Quan mà đi. Dọc đường, chàng hết sức chú ý, nghe ngóng về hành tung của Bá Lạc Đào, vị trí Địa Linh Cung. Nhưng trải qua 10 ngày, Chí Tôn dò la vẫn vô hiệu, chàng cảm thấy như có một trận lửa cháy trong lòng. Mặc dù vậy, ý chí đã quyết, Chí Tôn cương quyết phải thực hiện cho kỳ được trách nhiệm nặng nề của mình. Dù cho bất cứ thời gian nào, nguy hiểm đến đâu. Một ngày kia, Chí Tôn thẳng qua Hồ Bắc, chàng tới nơi thì mặt trời cũng đã xế chiều. Chí Tôn chọn một tử điếm ở về phía đông nội thành. Chàng ngồi vào chiếc bàn kê tận gốc, ngồi xuống gọi tử bảo, mang thức ăn ra. Chí Tôn ăn uống một hồi, chợt nghe có tiếng ồn ào trước tử điếm. Chàng ngẩng đầu lên thì thấy 6 tên dẫn y phục cao thủ, tướng diện cực kỳ hung tộn đi thẳng vào. Bất chợt gặp Chí Tôn, 6 tên cao thủ ấy lộ vẻ hoan hỷ bước lại gần. Với bản tính thông minh tuyệt vời, Chí Tôn hiểu ngay có điều gì đột biến, chàng liền đứng dậy chờ 6 tên cao thủ đến gần. Vừa đến trước mặt Chí Tôn, 6 tên cao thủ mặt mày hung hiểm ấy đã cung thân thi lễ. Kính chào thiếu chủ, chúng tôi đã tìm thiếu chủ khắp nơi, không ngờ lại gặp trong tử điếm này. Sự tình quá đột ngột khiến cho Chí Tôn bối rối lên, chàng không hiểu thiếu chủ mà 6 tên vừa gọi chính là ai. Trong khi Chí Tôn chưa kịp trả lời thì một trong 6 tên cao thủ đã ghé mồm thầm thì cùng đồng bọn. Chí Tôn vận thính lực cao độ, nghe chúng bảo nhau. Gã này không phải thiếu chủ đâu, trong mạo thì như tạ, nhưng tuổi tác chênh lệch nhau. Hơn nữa, tính tình thiếu chủ cường ngạo hung hăng, chứ đâu có ôn hòa trang nghiêm như thế này được. Một tên cao thủ khác lại bảo, như vậy gã này đã giả hiệu thiếu chủ để hành động mờ ám gì đây? Ta hãy chạy về mau cho cung chủ hay mới được. Chấm dứt câu nói đó, 6 tên cao thủ quay mình ra tử điếm, phóng đi về hướng bắc. Chẳng kịp trả tiền thức ăn, Chí Tôn lẹ làng lắc mình khỏi tử điếm, đuổi theo sau như ánh mây mờ. Chàng cứ cách bọn cao thủ 10 trượng, theo thân pháp di ảnh kỳ hình, vô cùng hư ảo. Đi ước độ 10 dặm đường, đến một cánh rừng rậm rạp, Chí Tôn vượt qua bọn cao thủ, dạch nửa vòng tròn, rồi đáp xuống trước, mặt cách khoảng chúng 4 trượng thét. Hãy dừng lại. Đang đi mau, chợt thấy có một bóng chắn ngang trước mặt, quát thét 6 tên cao thủ, giật mình ngưng thân hình lại, xạ 12 hung nhẫn, nhìn coi đó là ai. Chạm ngay gương mặt đẹp tuyệt thế của Chí Tôn, cả bọn tháo lùi lại, cùng rống lên lên. Ngươi thật là ai vậy? Chí Tôn dựng cặp lông mày lưỡi kiếm. Các ngươi tưởng ta là Lạc Bá Đào à? Lời Chí Tôn vừa chấm dứt, đã thấy sắc mặt 6 tên cao thủ xám nghịch đi, dường bị kích động quá độ. Chúng đưa những luồng hung tuyến nhìn nhau, rồi nhìn Chí Tôn mà lòng vô cùng kinh hãi. Tình hình diễn ra khiến cho Chí Tôn hiểu ngay, thiếu chủ mà sáu tên cao thủ vừa gọi lầm chàng lúc nãy chính là Bá Đạo, chứ chẳng còn ai nữa. Một trong sáu tên cao thủ xê thân hình lên: "Nhưng ngươi quả là ai?" Giọng nói của Chí Tôn trở nên khủng bố máu tanh. "Chủ nhân lệnh xé xác." Cả bọn đồng lùi ba bước rống lên: "Chủ nhân lệnh xé xác." Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Có phải bọn ngươi là môn đồ của Địa Linh Cung chăng?" Sáu tên cao thủ rúng động thân hình, lùi thêm hai bước. Hòa Phúc Hải Hùng, tên cao thủ mặt đỏ đáp: "Bọn ta không thể trả lời câu hỏi của ngươi." "Thế còn Lạc Bá Đào hiện đang ở đâu?" "Điều này không thể báo cho ngươi biết được." "Địa Linh Cung thuộc hướng này." Dẫn tên cao thủ ấy lắc đầu: "Bọn ta không biết rõ." Sắc khí đột nhiên bốc lên đầy mặt, Chí Tôn thét chấn động bốn góc rừng: "Vậy thì bọn ngươi phải chết!" Tức thì đòn chưởng Chí Tôn giơ lên, theo đó một luồng kình đạo nộ hải dưỡng ba áp tới bọn cao thủ như tiếng trời gầm trên mây. Bình! Một trong sáu tên cao thủ bị kình đạo quật nhầm bắn đi ngoài tám trượng, chết không kịp rên la. Năm tên kia bị chấn đến máu mồm phúng ra, trông thật là khủng khiếp. Nhưng sau đó bọn chúng cùng quát: "Tiểu cùng ma, ngươi phải chết!" Năm thân hình xê đi năm vị trí khác nhau, song chưởng dựng lên quy ra một lúc, mười ngọn áp khí nặng nề như núi lở. Chí Tôn cười lạnh lẽo: "Tả chưởng thi trưởng phục ma thần ma, hữu dưỡng quy động, đường chiêu lập chưởng đầu long, mười phần công lực." Một loạt nổ rung chuyển cả núi đồi, thêm bốn chiếc thầy phơi tại trận. Còn lại một tên cao thủ bị kình địch quét nhầm bay đi ba trượng, gượng gạo đứng dậy, thân hình run rẩy như dừa thọ chứng cảm hàn. Hắn đưa mắt khủng khiếp nhìn Chí Tôn, đợi chờ một cái chết hải hùng như đồng bọn. Trong lúc Chí Tôn từ từ xê dịch đến gần, tên cao thủ trầm nặng thét: "Ngươi muốn sống hay muốn chết?" Tên cao thủ nghiến răng kèn kẹt: "Thủ pháp ngươi quả thật ác độc, cung chủ ta sẽ giết ngươi để rửa mối thù sâu ở bể này." Chí Tôn trố lên cười cuồng ngạo: "Chết đến nơi mà cũng còn khua mồm mép, cung chủ ngươi gặp ta rồi thì coi như số hệ đã định." Chàng lẽ là thò thủ trưởng chọc lấy cánh tay tên cao thủ, bụp. Tiếp đó một tiếng rống thê thảm từ cửa mồm của hắn. Thì ra cánh tay tả tên cao thủ vừa bị Chí Tôn bẻ gãy lìa. Chàng trầm rợn bảo: "Ác đạo, ngươi có chịu khai chưa? Lạc Bá Đào hiện ở nơi nào?" Tên cao thủ rên xiết vì đau đớn, hắn thở hổn hển: "Dừng tay lại để ta khai. Sự thật ta không rõ giờ Lạc Bá Đào ở nơi nào nữa. Chính bọn ta đang tìm thiếu chủ đây." Thấy bộ dạng tên cao thủ, Chí Tôn hiểu ngay lời khai của hắn đúng sự thật. Chàng lại hỏi: "Còn Địa Linh Cung ở đâu? Điều này người không thể không biết được." Tên cao thủ lấm lét nhìn Chí Tôn. Chí Tôn nổi giận, giơ cao tả chưởng định chớp vào cánh tay còn lại của hắn. Tên cao thủ hốt hoảng: "Khoan đã, để ta khai. Địa Linh Cung ở trong sân cốc hổ đầu." Cặp kỳ quan Chí Tôn sáng rực lên: "Hãy dẫn ta đi mau." Tên cao thủ không dám cãi lệnh.